Hệ thống chém gió, thần chém gió. Chương 393, 393, thấy con thỏ lưu manh như vậy ta an tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sớm tại hoang dịch tiểu hành tinh bị các quốc gia cao tầng biết đến thời điểm. Trương Tiểu Kiếm liền nghe thủ trưởng đại đại nói qua ngày vốn định tạo cao tới. Giảng thật coi lúc Trương Tiểu Kiếm cũng chính là coi là Nhật Bản cái này đùa ép dân tộc là đang nói đùa. Kết quả hiện tại xem ra quốc gia này rõ ràng khoa học kỹ thuật cây điểm sai lệch. Bọn hắn thật đúng là tạo ra tới cái này. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút. Này thật là có điểm tái ông mất ngựa sao biết không phải phúc ý tứ. Bây giờ linh khí này thức tỉnh vũ khí nóng sắp rời khỏi lịch sử võ đài thời đại. Tạo đài cao tới đi ra thật đúng là rất mang cảm giác. Quả nhiên cơ giáp mới là nam nhân lãng mạn sao. Các ngươi thật đúng là tạo ra cao tới tới a, Trương Tiểu Kiếm hưng phấn liếm môi một cái. Tới đi, vừa vặn ta cũng muốn biết này cao tới là hình dáng gì. Xem ta năng lực này có đủ hay không tay không hủy đi cao tới. Nghe xong lời này thần ruộng anh con liền cũng cảm giác cả người cũng không tốt. Trước mặt nam nhân này linh năng chỉ số cao tới 66.666. Có thể nói là trước mắt đã biết giác tỉnh giả bên trong mạnh nhất một cái. Hắn niệm động lực phạm vi bao trùm đã đạt đến có khả năng bao trùm toàn bộ sân vận động trình độ. Thực lực như vậy, quốc gia mình cao tới thật có khả năng địch nổi sao, bất kể như thế nào. Thần ruộng anh con hơi hơi nheo mắt lại. Về sau trong tay băng thương hung hăng vung lên. Nói, nhiều lời vô ích, so tài xem hư thực đi. Nàng nói xong liền hướng về tiêu thần tâm phóng đi. Hì hì, tiểu tỷ tỷ thật dự định liều mạng nha. Tiêu thần tâm cả người đều khống chế lấy lôi điện. Phi thường nhẹ tùng né tránh thần ruộng anh con lần này công kích. Tiện tay một tia chớp hướng thần ruộng anh con vọt tới. Nói, tiểu tỷ tỷ cẩn thận. Người ta lôi điện uy lực cũng không thấp nha. Lúc này liền có thể nhìn ra giữa song phương chênh lệch. Không thể không nói mặc dù đồng dạng đều là giác tỉnh giả. Thế nhưng này giác tỉnh giả thức tỉnh dị năng uy lực cũng là có chênh lệch rất lớn. Tiêu thần tâm điện hệ năng lực tốc độ cực nhanh. Uy lực cũng lớn. Nhất là đến cấp E có thể bay về sau. Toàn bộ bầu trời đều là nàng chiến trường. Tới lui tự nhiên. So sánh cùng nhau. Thần ruộng anh con băng hệ năng lực liền lộ ra chậm chút. Vô luận là tiến công vẫn là di động tại điện hệ năng lực giả trước mặt đều không có gì quá lớn ưu thế. Oanh, thần ruộng anh con trước mặt ngưng tụ ra một đạo băng tiết chi tướng. Ngăn trở tiêu thần tâm một kích này. Về sau thần ruộng anh con đứng tại tường băng đằng sau. Cẩn thận suy nghĩ đối sách. Có thể trở thành cấp E giác tỉnh giả. Đầu óc chắc chắn sẽ không đần. Kỳ thật tại linh khí này thức tỉnh niên đại. Giác tỉnh giả đẳng cấp căn bản là từ ba cái nhân tố quyết định. Một cái là tố chất thân thể. Nói thí dụ như các quốc gia vận động viên. Bản thân tố chất thân thể liền so với người bình thường mạnh rất nhiều. Hấp thu hoang dịch hiệu suất cũng vượt xa người thường. Một loại khác liền là đầu óc trình độ linh hoạt. Nói một cách khác cũng chính là IQ. IQ cao người đại não hiệu suất vượt xa người thường. Hấp thu hoang dịch hiệu suất cũng là phi thường cao. Loại thứ ba liền thuần túy là thể chất đặc thù hình. Tỉ như tiêu thần tâm này loại. Đến mức người bình thường. Muốn thể chất không có thể chất, muốn IQ không có IQ. Liền xem như linh khí thức tỉnh niên đại ngoại trừ vận khí cực kỳ tốt một phần nhỏ bên ngoài. Mặt khác y nguyên vẫn là ở vào kim tự tháp tầng dưới chót nhất. Mặc dù đâm tâm thế nhưng cái này là sự thật. Mà rất rõ ràng, thần ruộng anh con nếu là Nhật Bản duy nhất một cái cấp E, nàng ngoại trừ thân thể điều kiện cũng không tệ lắm bên ngoài. IQ cũng rất tốt, bất quá chỉ là đơn giản phân tích một chút, liền đã ra kết luận. Chính mình không có phần thắng, đối diện tiêu thần tâm muốn đánh thì đánh, muốn chạy liền chạy. Chính mình lưu là khẳng định lưu không được, đối phương lại là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cố kỵ. Không nói những cái khác, chỉ riêng là đối phương trên không trung cái kia đấu đá lung tung tốc độ phi hành liền gọi mình một điểm tính tình đều không có. Chỉ có thể dựa vào cao tới. hy vọng có thể đem đối phương chân chính kiềm chế lại. Ta thua, thần ruộng anh con vô cùng dứt khoát nhận thua. Nàng dù sao không cần thiết thật liều cho cá chết lưới rách. Ngược lại không bằng dứt khoát liền chờ chính thức cao tầng quyết định tiếp xuống nên làm cái gì liền được. Hở, tiểu tỷ tỷ ngươi như vậy dứt khoát nha. Nghe được thần ruộng anh con nhận thua, Tiêu Thần Tâm cũng là thật tò mò. Ta còn tưởng rằng hai ta đến đại chiến cái 300 hiệp mới được đây. Thua thì thua, vật lộn có ý nghĩa gì? Thần ruộng anh con ánh mắt nhìn về phía phương xa, lẩm bẩm nói, tiếp xuống chỉ có thể chờ lấy chính thức xem như thế nào giải quyết lần này sự kiện. Bây giờ toàn thế giới đều tại vây xem trực tiếp. Thần ruộng anh con hiện tại liền rất là buồn rầu. Đám kia phải chết cánh phải phần tử. Hết lần này tới lần khác lúc này tới thêm phiền. Lúc này vừa vặn rất tốt. Mất mặt quá mức rồi. Nếu như cao tới cũng tìm không trở về chàng tử. Lần này áo vận hội Nhật Bản xem như đem mặt vứt xuống trên quốc tế. Ai mẹ nó có thể nghĩ đến đối phương lại có loại cao thủ này. Cấp e niệm động lực dị năng đến cùng có thể mạnh đến mức nào nàng hiện tại trong lòng cũng không chắc chắn. Bất quá cũng may rất nhanh liền có khả năng biết. Đến rồi, Trương Tiểu Kiếm phảng phất tâm hữu linh tê. Quay đầu nhìn về phía xa xa chân trời. Rầm rầm rầm, từ trên trời truyền đến một hồi nổ thật to âm thanh. Sau đó ba cái điểm sáng từ đằng xa thẳng bay tới. Đó là ba đài ước chừng 20 thước cao sắt thép người máy. Xem tạo hình cơ bản cùng phim hoạt hình bên trong cao tới không sai biệt lắm. Trương Tiểu Kiếm lấy tay che nắng nhìn một chút. Này xem xét liền ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó hai mắt đều bốc lên kim quang. Ấy u, này tạo hình rất quen thuộc a, chờ ta xem một chút. Ân, châu nước cao tới, thần cao tới, còn có một đài là một sừng thú cao tới. Công chúng hào có ba đài cao tới hình ảnh. Đại gia có thể đi nhìn một chút. Này xem xét Trương Tiểu Kiếm liền thật hưng phấn a. Này ba đài cao tới nhìn đều rất xinh đẹp a, nhất là Trương Tiểu Kiếm thích nhất liền là bộ kia châu nước cao tới. Đây chính là trong truyền thuyết mang theo phù du pháo cao tới a, này cùng chính mình này niệm động lực chính hợp đập. Không riêng gì Trương Tiểu Kiếm hưng phấn, liền trong nước đang quan sát trực tiếp khán giả cũng đều sục sôi. Ngọa tào, cao tới, Sửu ca cố gắng lên a, cái này nhìn cực giỏi. Tranh thủ cho đoạt tới. Cao tới mới là nam nhân lãng mạn a. Sửu ca đồ tốt như vậy tuyệt đối không thể bỏ qua. Ha ha ha ha ha. Ta thích cái này. Trương Tiểu Kiếm trong tiếng cười lớn niệm động lực toàn lực phát động. Trực tiếp liền bay đi. Đồ tốt như vậy. Cao thấp phải nghĩ biện pháp làm tới a. Người phía trước chú ý. Người đã bị chúng ta bao vây. Theo ba đài cao tới bên trên truyền đến người điều khiển thanh âm. Xin lập tức đầu hàng. Nếu không chúng ta khai hỏa. Đừng xúc động, đừng xúc động. Trương Tiểu Kiếm một đường bay đi. Vây quanh này ba đài cao tới xoay chuyển tầm vài vòng. Càng xem càng là ưa thích. Đồng thời đầu óc bắt đầu tốc độ cao vận chuyển. Đến như thế nào mới có thể nắm cái đồ chơi này cho đoạt tới. Thậm chí không chỉ Trương Tiểu Kiếm ưa thích. Trong nước cũng đang nhìn trực tiếp thủ trưởng lớn mắt to đều sáng lên. Ha ha ha ha, quả nhiên không hổ là ta phúc tướng. Nhật Bản thế mà còn cất giấu thứ đồ tốt này, ân. Chúng ta phải nghĩ biện pháp làm tới. Nhỏ Lý, Mã bên trên cùng Nhật Bản thông điện thoại. Ta phải cùng bọn hắn thật tốt nói chuyện rồi. Tiểu Lý nghe xong cứ vui vẻ. Thấy con thỏ lưu manh như vậy. Ta an tâm, cách chương.